Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, mới mùa giải mau tới đi. Cầu đề cử, Vinh Quang mở ra đại môn thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Godo gầm thét, con mẹ nó ngươi đến tột cùng đi đâu. Nhưng là cảnh tượng như vậy cũng không có phát sinh, khi hắn đẩy cửa ra về sau. Hắn nhìn thấy trong phòng này một tháng trước hắn lúc rời đi là cái dạng gì? Hiện tại còn là cái dạng gì? Không có Godo, tự nhiên cũng không có gào thét. Vinh Quang trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới. Hắn đứng tại cửa chính gãi đầu một cái. Lúc này mới may mắn thở dài một hơi. Vội vàng lách vào trong phòng. Đóng lại đại môn. Sau đó ném bao khỏa. Bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hắn không biết Godo vì sao lại không có trở về. Cũng không rõ ràng hắn lúc nào trở về. Vạn nhất mình chân trước tiến đến, Godo chân sau liền đến đâu? Đến lúc đó muốn làm sao giải thích cho hắn trong nhà này bụi bẩn dáng vẻ. Vinh Quang dùng một giờ đem trong nhà hồi cuối tất cả đều làm một lần. Ngoại trừ màn cửa không có tháo ra tẩy, còn lại tất cả đều làm. Sau đó cái kia khỏa một mực nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Không thể không nói Vinh Quang cách làm là phi thường chính xác. Bởi vì ngay tại hắn quét dọn xong vệ sinh về sau một giờ, Godo một mặt dã rời. Phong Trần phó đẩy cửa ra. Lúc kia Vinh Quang đang ngồi ở trên ghế salon xem TV đâu. Khi nhìn đến Godo thời điểm, mặc dù hắn đã đem đặc huấn lúc trang bị nên tẩy đều tẩy, nên giấu đi đều ẩn nấp rồi. Trong nhà vệ sinh cũng đều quét dọn. Ngụy trang thành hắn mỗi ngày đều ở chỗ này giả tượng. Có thể nói không có chút nào sơ hở. Nhưng Vinh Quang vẫn là không khỏi một trận chột dạ. Hắn liền vội vàng đứng lên. Rất nhiệt tình hoan nghênh Godo trở về. Đồng thời kinh ngạc nói. Không phải nói đi đem con gái của ngươi mang về sao? Làm sao đi lâu như vậy đâu? Godo. Godo thở dài, đừng nói nữa, nữ nhi quá cưỡng, không lay chuyển được nàng, cho nên ta theo nàng đi một chuyến rừng mưa nhiệt đới. Người nhìn ta cái này một thân, Godo vén tay áo lên, phía trên lốm đốm lấm tấm, tất cả đều là con muỗi cắn. Rừng mưa bên trong con muỗi quá lợi hại, Vinh Quang nghe được qua giải thích nhiều, kém chút không có cười ra tiếng. Truy nữ nhi đuổi tới rừng mưa nhiệt đới bên trong đi cho muỗi đốt. Godo cũng thật là không an tâm. Godo trở về, mang ý nghĩa Vinh Quang sinh hoạt khôi phục quỹ đạo. Hắn y nguyên mỗi ngày đi ven hồ công viên đặc huấn. Đá hạch đào, cứ việc không có lão thần tiên ở bên người. Hắn y nguyên cẩn thận tỉ mỉ thi hành lão thần tiên yêu cầu. Đó chính là một khi hạch đào lăn ra đường biên. Liền phải kiếm về lui về điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu chạy. Lão thần tiên đưa cho hắn kế bước khí còn mang tại trên cổ tay của hắn. Chỉ bất quá cường độ đã không có lớn như vậy. Không còn là 10 cây số. Mà biến thành 5 cây số. Bởi vì bây giờ nhưng không có lão thần tiên đấm bóp cho hắn thân thể. Godo thì ở lại nhà bù lại hắn bỏ qua World Cup tranh tài. Tại thành phố này một nơi khác. Lucas cùng Rico cũng kiên trì mỗi ngày đều tại Rico nhà thương nghiệp cửa tiệm tiến hành huấn luyện. Trên thế giới này một nơi khác, Kaka bồi tiếp Brazil đội một đường hát vang tiến mạnh, hướng về trận chung kết, quán quân tiến lên, nhưng là tại kia một trận đối Costa Rica Warriors tiểu tổ thi đấu về sau. Hắn không còn có từng thu được ra sân cơ hội, cứ việc vòng tứ kết Ronaldinho đạt được hồng bài. Bán kết ngừng thi đấu, hắn chủ động hướng Scolari xin đi giết giặc, hy vọng có thể lấy xuất ra đầu tiên chủ lực thân phận tham gia không có Ronaldinho bán kết. Cũng không có đạt được Scolari đồng ý. Tại chi này Brazil trong đội, Kaka càng giống là một cái đến du lịch du khách. Mỗi trận đấu trước sau, hắn đều sẽ cầm trong tay DV quay chụp mình tại đội tuyển quốc gia chứng kiến hết thảy. Cứ như vậy thời gian cực nhanh, World Cup kết thúc, Brazil đội lấy được bọn hắn tha thiết ước mơ cúp vô địch thế giới. Bọn hắn trở thành trên thế giới chi thứ nhất năm đoạt cúp vô địch thế giới đội bóng. Đường Vinh Quang kết thúc huấn luyện khi về đến nhà, Godo cho hắn một cái vô cùng nhiệt tình ôm. hắn còn không hiểu thấu. Không biết là chuyện gì xảy ra chút đấy. Liền nghe đến Gô Đô hưng phấn hô to. We are the champion. Vinh. We are the champion. Vinh quang thế mới biết. Nguyên lai Brazil đội trên World Cup lấy được quán quân. Bất quá hắn vẫn là khuyết thiếu một cái trực quan hiểu rõ. Thẳng đến về sau mấy ngày. Hắn ra ngoài huấn luyện. Phát hiện khắp nơi đều tràn đầy nhiệt tình đám người. Bọn hắn tại cuồng hoan. Có người nhìn thấy Vinh Quang mang theo bóng đá. Liền hướng hắn hô to. Brazil. Brazil. Quán quân. Loại kia tự hào lộ rõ trên mặt. Vinh Quang lúc này mới nhiều ít hiểu rõ một chút bóng đá. Cúp vô địch thế giới đối với quốc gia này cùng nhân dân của quốc gia này tới nói. Ý vị như thế nào? Bóng đá chỉ là mình kiếm tiền mưu sinh. Trở nên nổi bật công cụ. Nhưng đối với quốc gia này tới nói. Nhưng không có đơn giản như vậy. Brazil lấy được cúp vô địch thế giới dậy sóng vẫn luôn tại Brazil trong nước lên men. Kéo dài đến một tháng. Nhưng là chuyện này không có quan hệ gì với Vinh Quang. Năm nay bởi vì có World Cup, cho nên Brazil cả nước Championship lịch đấu có chỗ điều chỉnh. Đẩy đến muộn ngày 10 tháng 8 mới toàn diện khai chiến. Estipon tập huấn bắt đầu tại đầu tháng 7. Liền ở thế giới chén vừa mới kết thúc về sau không có mấy ngày. Vinh Quang liền nhận được huấn luyện viên trưởng Oliveira điện thoại. Thông chi hắn muốn trở về đội bóng tập huấn. Những cái kia không có tham gia World Cup đám cầu thủ đều đem ở thời điểm này trở lại đội bóng. Bên trong, vì 6 tháng cuối năm Brazil cả nước Championship cố gắng huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Tham gia World Cup đám cầu thủ thì phải trễ một chút thời điểm đưa tin. Bởi vì một phương diện bọn hắn cần nghỉ ngơi. Một mặt khác, làm đội vô địch thành viên. Làm sao cũng không thiếu được muốn tại Brazil tuần hành một phen. Đầy đủ hưởng thụ Brazil nhân dân đối vô địch thế giới kính yêu. Cơ hồ mỗi cái trọng yếu đại châu, bọn hắn đều muốn đi. Đây chính là Brazil đặc điểm. Bóng đá tại Brazil đã không chỉ là một hạng có phần được hoan nghênh phong trào thể dục thể thao. Đơn giản như vậy, nó cùng khu vực vinh dự, chính trị kinh tế, xã hội dân sinh, văn hóa phong tục, chặt chẽ không thể tách rời. Tại Brazil, bóng đá là chính trị, cũng là kinh tế, là hết thảy. Brazil cúp vô địch thế giới cầu thủ, có thể hưởng thụ được vô số đặc quyền cùng vinh quang. Mà kẻ thất bại lại chỉ có thể đủ mang tiếng xấu vượt qua cuối đời. Estipon trong đội tham gia World Cup có 3 tên cầu thủ. Theo thứ tự là Kaká cùng Ricardinho, cùng câu lạc bộ đội trưởng, thủ môn Chani. Bất quá bọn hắn đều là nhân vật dâu ria, cũng không có làm sao ra sân. Nhưng ngày nghỉ vẫn là phải hưu. Cho nên bọn họ được phép tại ngày 20 tháng 7 thời điểm mới về đơn vị. Thế nhưng là để rất nhiều người đều không nghĩ tới chính là Kaká tại ngày 12 tháng 7, vừa mới kết thúc Brazil đội ở trong nước các loại chúc mừng hoạt động về sau. Liền quay trở về đội bóng. À, Kaká, khi nhìn đến Kaká thời điểm, tất cả mọi người rất giật mình, huấn luyện viên trưởng không phải cho phép ngươi tại 20 ngày. Thời điểm mới về đơn vị sao? Dù sao không có chuyện gì làm, không bằng trở về huấn luyện. Kaká mang trên mặt mỉm cười. Nói rất nhẹ nhàng, thật không hổ là Kaká a, cầm cúp vô địch thế giới, còn cố gắng như vậy. Đúng thế, cho nên người ta tất nhiên có thể thành công nguyên nhân a. Nghe những này các đội hữu tiếng nghị luận, Kaká y nguyên mặt mỉm cười. Ronaldo nhìn thấy Kaká liền xông tới, tay làm nắm microphone trạng, phỏng vấn một chút, thân yêu Kaká. Xin hỏi nâng lên World Cup cảm giác thế nào a? Ha ha ha, đến cuối cùng hắn không có đình chỉ. Mình trước nở nụ cười. Kaká y nguyên mang theo mỉm cười thản nhiên. Không có cảm giác gì. Kia dù sao không phải là của mình công lao. Này, nói cái gì đó. Chúng ta thế nhưng là muốn cùng thổi phồng một chút chén đều không có cơ hội này a. Ronaldo có chút hâm mộ nói. Chỉ cần có thể để hắn phủ lên cúp vô địch thế giới đội thành viên, danh hiệu. Liền xem như để hắn làm bồi luyện hắn đều làm. Kaká lắc đầu, rất bình thường kiên định nói. Một ngày nào đó, ta muốn dựa vào cố gắng của mình nâng lên World Cup. Lời nói này rất lớn, nhưng là trong phòng thay quần áo người lại đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Kaká mới 20 tuổi liền bị chiêu nhập Brazil đội, tham gia World Cup, đồng thời lấy được cúp vô địch thế giới. Như vậy chờ 4 năm về sau, 8 năm về sau, hắn nhất định có thể trở thành Brazil đội hạch tâm chủ lực. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể bưng lấy chén vàng. Bởi vì Kaká là thiên tài mà. Ronaldo cảm khái nói, đây mới thật sự là thiên tài. Cùng cái kia chỉ biết là nói mạnh miệng cái gọi là thiên tài, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đương Kaká tại trong phòng thay quần áo được mọi người tán thưởng thời điểm. Cái kia cái gọi là thiên tài lúc này đã tại sân huấn luyện lên. Lúc này trong sân huấn luyện còn không ai đâu. Hắn là sớm nhất tới. Vinh Quang dưới chân dẫm lên một quả bóng đá. Hắn nghĩ muốn thử một chút mình một tháng đá hạch đào đặc huấn thành quả. Đá hạch đào rèn luyện là hắn biến hướng dẫn bóng năng lực. Hắn muốn nhìn một chút mình có hay không một chút tiến bộ. Hắn đem bóng đá cọ sát ra ngoài. Bắt đầu dẫn bóng. Ngay từ đầu là thẳng tắp dẫn bóng. Trải qua vô số lần té ngã về sau. Hắn hôm nay đã rất nhuần nhuyễn. Tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. Nhưng là Vinh Quang mục đích không phải cái này. Tiếp xuống hắn tại dẫn bóng quá trình bên trong đem bóng đá hướng phía bên phải nhẹ nhàng một nhóm. Chân trái của mình xéo xuống phát lực đạp ra. Đuổi kịp bóng đá. Chân phải mũi chân chỉ hướng bên trái. Dùng chân bên trong đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Chân trái của hắn làm trèo chống chân. Lại rời về phía bên trái. Khi hắn lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm. Lần này đổi thành chân trái chụp cầu. Đem bóng đá chụp đến bên phải. Cứ như vậy, hắn mang theo bóng đá tại sân huấn luyện bên trên làm lấy hình rắn dẫn bóng cơ động. Từ sân huấn luyện đầu này chạy tới đầu kia. Ở giữa cơ hồ không có sai lầm. Ngẫu nhiên có một hai lần. Cũng làm cho Vinh Quang dùng tốc độ đuổi trở về. Bất quá bởi vì thận trọng. Cho nên chỉnh thể dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh. Liền bởi vì cái này. Vinh Quang đối với mình lần này dẫn bóng cũng không hài lòng. Tốc độ chậm dẫn bóng lại tinh chuẩn. Đối Vinh Quang tới nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn lớn nhất vũ khí. Sắc bén nhất, uy lực lớn nhất vũ khí chính là tốc độ của hắn. Điểm này Vinh Quang nhận biết phi thường khắc sâu. Bất kể thế nào làm, đều phải cam đoan tốc độ của mình. Không có tốc độ hắn, liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên nếu như hắn dẫn bóng tốc độ đề lên không nổi, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đem tốc độ của mình nhấc lên. Thế là Vinh Quang lại lần nữa chạy một lần. Lần này tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là đối bóng đá khống chế cũng tương ứng yếu nhiều. Có đến vài lần đều để Vinh Quang luống cuống tay chân. Thế là Vinh Quang đầy đủ nhận thức được biến hướng dẫn bóng đối với mình tới nói còn cần càng nhiều. Luyện tập, cũng không phải là nói đá một tháng hạch đào liền thần công đại thành. Nhưng đây có phải hay không liền mang ý nghĩa mình một tháng đặc huấn vô dụng đâu. Vinh Quang cẩn thận suy nghĩ. Hắn không cho rằng là như vậy. Đá hạch đào là không ngừng mà biến hướng. Dừng cùng gia tốc, mình có thể hay không ở trên đây làm văn chương đâu. Vinh Quang cúi đầu nhìn xem dưới chân bóng đá. Nếu như ta phía trước có người ngăn cản ta, ta muốn thoát khỏi hắn, nên làm như thế nào đâu? Vinh Quang đem bóng đá mang. Sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn đối bóng đá khống chế còn thật là tốt đĩa. Có thể nhìn ra được hắn đặc huấn vẫn là làm ra rất rõ ràng tác dụng. Tiếp xuống, tại Vinh Quang tưởng tượng thế giới bên trong. Phía trước xuất hiện một phòng thủ cầu thủ. Phải làm sao? Ta am hiểu chân phải dẫn bóng. Nếu như đối phương đầy đủ hiểu ta, cũng nhất định sẽ cho là ta muốn hướng bên phải đi. Nhưng nếu như ta hướng phương hướng ngược đi đâu? Vinh Quang trong đầu lóe ra một cái ý niệm như vậy. Thế là vai phải của hắn rất tự nhiên chìm xuống dưới. Làm ra muốn hướng phía bên phải đột phá giả tượng. Cùng lúc đó, chân trái của hắn đuổi theo. Lại đem bóng đá hướng bên trái một vùng. Hắn ra tốc thuận thế liền hướng bên trái đi. Cả cái động tác một mạch mà thành. Đường Vinh Quang một lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm. Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn một chút mình vừa rồi biến hướng vị trí. Cách hắn hiện tại đã có xa 2 mét. Cái này đầy đủ hất ra phòng thủ cầu thủ đi. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Đá hạch đào quả nhiên là hữu dụng. Đá hạch đào rèn luyện mình dừng biến hướng năng lực. Lại vừa vặn dùng tại vừa rồi hơn người trong động tác. Dòng dã một tháng như địa ngục đặc huấn. Mệt không ngừng nôn mửa. Ngay cả cơm đều ăn không vô. Ngã xuống liền muốn ngủ. Những ngày kia, chảy khô vô số lần mồ hôi. Bạc đi tam đôi giày. Tất cả những này nỗ lực, đều có ý nghĩa. Cúi đầu nhìn xem hai chân của mình. Vinh Quang rõ ràng cảm giác được mình là mạnh lên. Hắn đối sắp bắt đầu cả nước Championship tràn đầy lòng tin. Nếu như những người kia còn cầm ra ánh mắt nhìn mình lời nói. Ta nhưng không ngại để bọn hắn lại trợn mắt hốc mồm một lần. Mới mùa giải mau tới đi. Ta không chờ được nữa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.